Chiến thần Hào Môn, chương 183, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ 183 chương không cho phép ngươi di chuyển. Nếu không, ngươi đến trên giường tới ngủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, qua một lúc lâu, Giang Ninh đều nhanh đang ngủ. Lâm Vũ Chân nhỏ như mũi chút thanh âm chỉ có truyền đến. Giang Ninh ngay lập tức sẽ không mệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cũng không muốn lại bỏ qua cơ hội như vậy. Đứng lên, chăn một quyển, liền nghiêng người nằm Lâm Vũ Chân bên người. Chỉ một thoáng, đập vào mặt hơi thở nam nhân. Có chút cực nóng, làm cho Lâm Vũ Chân sắc mặt ửng đỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng vô ý thức lui về sau một điểm. Có thể giường lại lớn như vậy. Nàng đã dán tường. Hai người chỉ cách lấy chăn. Trong bóng tối, nàng thậm chí có thể cảm giác được. Giang Ninh thở ra nhiệt khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người không cho phép nhúc nhích. Lâm Vũ Chân cắn răng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như lúc này mở đèn, Giang Ninh khẳng định có thể chứng kiến. Lâm Vũ Chân mặt của đã sớm đỏ giống như quả táo giống nhau. Ân, ta không động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh nghiêm túc nói. Đây đã là vĩ đại tiến bộ. Giang Ninh cũng không muốn lập tức vượt qua nhiều như vậy. Làm cho Lâm Vũ Chân khẩn trương mà sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn dùng chăn đem mình cuốn lại, giống như một tầm cưng giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Lâm Vũ Chân len lén nhìn thoáng qua, mặt đỏ tới mang tai, nghĩ thầm mình tại sao đáp ứng. Cô nam quả nữ ngủ ở trên một cái giường, hiện tại có thể làm sao bây giờ a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể cũng không thể làm cho Giang Ninh ngủ tiếp sàn nhà. Tuy là đã tháng tư phần, có thể buổi tối vẫn là rất lạnh. Lâm Vũ Chân ở quấn quýt, có điểm hối hận, nhưng bây giờ lại không pháp đổi ý. Lại nói tiếp, hai người vẫn là phu thê đâu. Ngủ ở cùng nhau, dường như cũng nói qua được a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng đầu óc không dừng được miên man suy nghĩ. Do dự mà, khẩn trương. Sợ Giang Ninh sẽ nhịn không được, đột nhiên nhào tới. Vậy mình nên làm cái gì bây giờ? Là thuận theo, vẫn là phản kháng? Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, bên tai đã truyền đến Giang Ninh rất nhỏ mà đều đều tiếng hít thở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hàng này dĩ nhiên trực tiếp ngủ, suốt đêm không nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trải qua Lâm Cường như thế nháo trò, chẳng những không có đem Lâm Văn làm hỏng, ngược lại làm cho Lâm Văn cùng Lâm Thị tập đoàn danh dự tăng lên rất nhiều, bất kể là cá nhân phẩm bài, vẫn là toàn bộ xí nghiệp văn hóa, cũng làm cho ngoại giới nhìn với cặp mắt khác xưa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Tiêu bị dàn xếp ở Đông Hải thành phố tốt nhất viện dưỡng lão. Có người chuyên chiếu cố, Lâm Văn xem qua mấy lần, mới yên lòng, Tô Ô Mai thỉnh thoảng còn có thể làm canh đưa qua. Làm cho Lâm Tiêu mỗi lần đều cảm động đỏ mắt muốn khóc. Tốt như vậy con dâu, hắn trước đây thực sự là chư du mông tâm, không hảo hảo đối với người ta a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Lâm Cường, lang keng bỏ tù. Bị xử 12 năm, đưa vào ngục giam ngày nào đó, cầu ca đi một chuyến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại nơi chỗ trong ngục giam, nhưng thật ra có không ít trong vòng người quen biết. Cầu ca dẫn theo không ít thuốc lá ngon cùng hoa quả. Đi thăm những cố nhân kia, chỉ vào Lâm Cường nói một câu. Vị này, trêu chọc ta đại ca, nói cũng không cần nói thêm cái gì. Lâm Cường cuộc sống tương lai, đã định trước không dễ chịu lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liên tiếp hai lần xuất thủ, với thả đều thảm bại, làm cho hắn rất tích. Lại nhất thời tìm không được biện pháp, Lâm Sơn chạy, hắn cũng không còn muốn đem Lâm Sơn loại phế vật này lưu lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể không phải đem Giang Ninh giết chết. Hắn không xảy ra khẩu khí này, càng không pháp cùng trong nhà khai báo. Các người đến cùng từ lúc nào có thể động thủ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, với thả không thể nhịn được nữa. Không phải là một cái Đông Hải thành phố. Các ngươi là tỉnh thành. Tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Hắn hiện tại duy nhất có thể ký thác, chính là đi qua trong lòng đất vòng tròn đạo này. Giết chết Giang Ninh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim gia hiện tại cũng mất thanh âm. Đang cật lực tìm danh y cho Kim Nhưng chữa chân. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đi Đông Hải. Thù của hắn chỉ có thể tự báo. Vẫn chưa tới thời điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối phương hồi phục như trước như vậy. Chấm, không có biết rõ vàng ngọc minh bối cảnh. Không ai dám di chuyển. Cách chương.